Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 243, anh Tư mới là nam chính, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, cô còn nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt anh Tư, nhất là khi bị cô gái mình thích nói những lời này trước mặt, thứ mà anh vốn tự hào, lại bị cô ta dìm xuống chẳng còn giá trị gì giờ phút này. Thẩm Nghiên thật sự cảm thấy Vương Hồng Hạnh không xứng với anh Tư, người phụ nữ này không có mắt nhìn. Anh Tư đã cố gắng thế nào, Thẩm Nghiên đều nhìn thấy. Hơn nữa, có mấy lần, rõ ràng Thẩm Trường Trinh muốn nói chuyện này với gia đình, nhưng vì tiền trong nhà đã bị anh ba cuỗm đi mua việc làm, anh không muốn làm phiền gia đình, nên vẫn không nói đến chuyện vay tiền để cưới vợ. Chính vì Thẩm Trường Trinh luôn nghĩ cho gia đình, lại còn cố gắng kiếm tiền, tất cả đều vì Vương Hồng Hạnh, vậy mà cô ta lại nói ra những lời tổn thương người khác như vậy. Bất kể những lời này là thật lòng hay vô tình nói ra, thì một khi đã nói ra, Thẩm Nghiên sẽ đưa cô ta vào danh sách đen. Cô luôn tin rằng, anh Tư tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người thật lòng yêu thương và trân trọng anh ấy. Vương Hồng Hạnh vừa rồi nói nhiều như vậy, trong mắt toàn là toan tính, không hề có chút tình cảm nào. Người như vậy, thật sự không đáng để anh Tư đối xử tốt như vậy. Thẩm Nghiên có linh cảm, sau này Vương Hồng Hạnh nhất định sẽ hối hận. Bỗng nhiên, cô nhớ ra tại sao lúc nãy nghe thấy cái tên Vương Hồng Hạnh lại thấy quen quen. Vì cô thật sự quen người này, chỉ là quen trong sách thôi. Thẩm Trường Trinh im lặng một lúc, rồi lạnh lùng nói. Nếu em đã muốn như vậy, anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc. Anh thấy chúng ta đúng là không hợp nhau, em yên tâm, chuyện chúng ta yêu nhau không ai biết cả. Sau này em cứ đi tìm người yêu làm lãnh đạo của em, còn anh sẽ tiếp tục làm nông dân. Nói xong, Thẩm Trường Trinh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có cảm giác như chút được gánh nặng. Điều này lại khiến Vương Hồng Hạnh không dám tin. Cô ta không ngờ, chỉ là một câu nói bâng quơ của mình, vậy mà Thẩm Trường Trinh lại coi là thật. Anh còn nói lời chia tay, trong mắt cô ta, Thẩm Trường Trinh phải hạ mình dỗ dành cô ta mới đúng. Lúc này, cô ta thật sự bị Thẩm Trường Trinh chọc giận. Được, được, đây là anh nói đấy nhé, em sẽ về xem mắt ngay. Em không cần anh nữa. Nói xong, Vương Hồng Hạnh vừa khóc vừa chạy đi. Rõ ràng là cô ta nói muốn đi xem mắt con trai lãnh đạo, giờ lại hối hận, rồi vừa khóc vừa chạy đi. Thật là khó hiểu. Lúc này, Thẩm Nghiên thật sự thấy thương anh Tư. Cô nhìn Thẩm Trường Trinh đưa tay lau mặt, rồi thở dài rời đi. Thẩm Nghiên nhìn theo bóng lưng anh, trầm ngâm. Lúc nãy, cô thấy cái tên Vương Hồng Hạnh quen thuộc. Là vì Vương Hồng Hạnh này chính là nữ chính trong một cuốn sách mà cô từng đọc. Còn nam chính chính là anh Tư. Nữ chính Vương Hồng Hạnh là người trọng sinh. Kiếp trước, Vương Hồng Hạnh cũng từng yêu Thẩm Trường Trinh. Nhưng vì điều kiện nhà họ Thẩm không tốt, nên vẫn luôn không công khai chuyện hai người yêu nhau. Hai người cũng giống như lần này. Cãi nhau xong, Vương Hồng Hạnh liền kết hôn với con trai nhà lãnh đạo xã. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn không được như ý muốn. Còn anh Tư Thẩm Trường Trinh, trong thời kỳ cải cách mở cửa, đã nắm bắt được cơ hội, rồi trở thành đại gia giàu có. Sau đó, hình như anh cũng có một gia đình hạnh phúc, Vương Hồng Hạnh biết được tin này trên báo. Lúc đó, cô ta bị ung thư, con cái lại bất hiếu, cuối cùng bị con cái chọc tức đến chết. Trước khi chết, người cô ta nghĩ đến vẫn là Thẩm Trường Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh, cô ta liền quay đầu. Muốn cùng Thẩm Trường Trinh sống thật tốt. Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, chắc là Vương Hồng Hạnh vẫn chưa trọng sinh. Chỉ là không biết cô ta sẽ trọng sinh vào lúc nào. Nghĩ đến chuyện sau khi cô ta trọng sinh, biết anh Tư là đại gia rồi sẽ bám giết lấy anh, Thẩm Nghiên thấy hơi ghê tởm. Trước đây, đọc truyện thì không thấy gì, nhưng khi chuyện này xảy ra ngay bên cạnh mình, cô mới thấy phản cảm. Dựa vào đâu cô trọng sinh xong muốn quay lại là quay lại? Hơn nữa, lại còn là vì đối phương giàu có, mới hồi tâm chuyển ý, tình cảm như vậy thật sự hạnh phúc sao? Thẩm Nghiên cũng không chắc, trong mắt Vương Hồng Hạnh, cô chỉ thấy toàn là toan tính, người như vậy, có giống người muốn sống yên ổn không? Cách chương